Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 540, đây là một khoản đầu tư. Toàn bộ mùa thu đều ở đây có chút thích ý thời gian trung độ qua. Không có ngoại địch, không có băn khoăn, không có bất kỳ xâm nhiễu. Mùa thu lương thực thu sau khi xuống tới, liền Ký Châu Thành đã nghèo khổ hơn mấy năm dân chúng. Đều cảm giác được cái này thích ý. Đây là lần đầu tiên, bọn họ không cần là như thế nào vượt qua chịu đựng người mùa đông mà ưu sầu. Tối thiểu sẽ không bởi vì ăn mà ưu sầu. Lý Sất Ninh quân không những phân phát lương thực, đưa cho dân chúng phân phát qua đông áo bông và chăn. Trừ cái này ra, tất cả bị chọn chúng là dân dũng khỏe mạnh trẻ trung nam tử. Mỗi tháng còn có lương bạc có thể lãnh, bởi vì Ký Châu cái này ngắn ngủi an ổn. Liền trên phương diện làm ăn chuyện đều bắt đầu ấm trở lại. Lý Sất đối dân chúng tốt, dân chúng tự nhiên nhớ tới hắn tốt. Vì vậy mỗi cái người ra thành lại đều biến thành Ninh quân trinh sát. Vì ứng đối Dự Châu bên kia có thể sẽ phân phát tới đây quân đội, Lý Sất ở Ký Châu đi về phía nam 200 dặm địa phương, hướng ngang mấy huyện thành, mấy cái đại trấn, tất cả đều phân phát thường trú trinh sát. Nhưng mà Lý Sất không hề lo lắng, bởi vì lấy hắn suy đoán, cái này mùa đông vậy sẽ yên ổn vượt qua. Dù là Dự Châu bên kia đã biết được Ký Châu Thành binh lực trống rỗng, cũng sẽ không ở mùa đông đối Ký Châu động binh. Dự Châu bên kia ngày cũng tốt hơn không tới nơi nào. Bọn họ ở mùa đông tiêu hao nhiều thuế ruộng vật liệu tới đánh Ký Châu, hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được. Mùa hè sang năm, Lý Sất đứng tại chỗ đồ trước vừa lẩm bẩm lầu bầu liền một câu. Đây là tiết độ sứ phủ. Trên tường bản đồ rất toàn diện. Cái bản đồ này cũng coi là một nhân chứng. Nó chịu đựng đi hai cái tiết độ sứ. Cái này bản đồ to lớn là nguyên Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng đồ. Tằng Lăng chiến sau khi chết. Cái này là được Phan Nạc. Lý Sất tầm mắt từ trên bản đồ thu hồi lại. Xoay người lại bưng lên trà nóng uống một hớp. Ngồi một bên trên ghế xích đu đường thất địch nói. Ký Châu mùa đông rất lạnh. Lạnh một ít vậy là chuyện tốt. Liền bởi vì Ký Châu đông trời rất là lạnh, Dự Châu quân mới không sẽ tới. Dọc theo đường đi không có thể cho bọn họ bổ sung cấp dưỡng địa phương. Mùa đông trong hoang dã trừ cỏ dại không có gì cả. Nếu là lại tới một tràng đại tuyết mà nói, liền cỏ dại cũng không thấy được. Muốn cho Dự Châu quân từ nuôi lớn tính vật liệu tới tấn công Ký Châu Thành. Trừ phi là Dự Châu bên kia dẫn quân người điên. Đã sắp đến đầu đông. Trong phòng lò lửa cũng đã điểm đứng lên. Trên lò lửa nướng táo lớn. Trong phòng có một loại rất mùi thơm nồng nặc. Lý Sất sau khi ngồi xuống nói. Bắc Cương bên kia cũng không có tin tức tới đây. Năm nay cũng là kỳ quái. Hàng năm mùa thu thu thời điểm hắc võ người cũng sẽ xuôi nam. Năm nay nhưng trung thực không giống. Đường thất địch hỏi, hạ hầu không có viết thơ cho ngươi. Lý Sất nói, hắn trong thư vậy chưa nói chuyện gì xảy ra. Liền hắn cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy khác thường. Đường thất địch nói, cuối cùng là chuyện tốt. Hắn ngồi ở đây có chút nhàn nhã. Là bởi vì là luyện binh chuyện đối hắn mà nói. Quả thật không coi vào đâu việc khó. Căn bản không cần chiếm đi hắn tất cả thời gian. Có chút thời điểm thiên tài là một loại để cho người ghen tị tồn tại. Bọn họ chỉ dùng 3 phần lực đi làm chuyện. So với người khác 10 phần lực làm tốt hơn. Càng làm cho người cảm thấy ghen tị phải. Thiên tài dùng 3 phần lực đi làm chuyện. Chính là chuyện này có thể làm được cực hạn. Người cảm thấy hắn không hết sức. Nhưng mà hắn dù là dùng 4 phân lực đi làm chuyện này, đều là lãng phí 1 phần. Mà người bình thường dùng 10 phần lực đi làm chuyện giống vậy, nhưng vẫn không thể hoàn mỹ. Ngày hôm nay ngày không tệ. Đường thất địch nói, ăn bữa cái lẩu đi. Lý Sất cười cười nói, phải, để cho Ngô Thẩm chuẩn bị một tí. Ngô Thẩm các nàng đã từ Yến Sơn trở lại Ký Châu. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Dẫu sao nơi này mới là các nàng quen thuộc nhà. Mặc dù các nàng cũng đều biết, Ninh quân ở lại Ký Châu kỳ hạn là 1,5 năm. Nhưng mà cái này cùng vui vẻ không có quan hệ gì. Người tổng không thể bởi vì vui vẻ có lúc giới hạn, cũng không đi mở tim. Cái này thời gian lên vui vẻ đều có thời hạn. Bỏ mặc bao lớn vui vẻ đều giống nhau. Thương tâm mới không có. Không từng nghe nói có người vui vẻ nhất thế. Nhưng từng thân gặp có người thương tâm cả đời. Ta dự định phân phát đội ngũ đi ra ngoài. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Chỉ Lý Sất trước mặt kẹo tỏi. Lý Sất không có đưa cho Đường Thất Địch. Mà là một viên cũng lột ở trong chén nhỏ. Lột hoàn liền sau đó mới đem chén đẩy qua. Lý Sất nói. Người nói tiếp. Đường Thất Địch nói. Ký Châu Thành nơi này binh nguyên có cực hạn. Tối đa 50.000. Bỏ đi không hợp cách người. Cuối cùng có thể rơi xuống 40.000 tân binh. Hắn đối với 40.000 quân đội. Hiển nhiên không hài lòng. Bởi vì một năm qua này Ký Châu không chiến sự. Các nơi trở về nhà dân tị nạn cũng không thiếu. Các châu huyện đều ở đây ấm trở lại. Đường Thất Địch nói. Phân phát đội ngũ đi ra ngoài thu nhận tân binh. Chỉ cần 16 tuổi đến 30 tuổi tới giữa người. Dựa theo triều đình phủ binh gấp đôi quân lương phát. Nhưng huấn luyện không hợp cách đều phải sai trở lại. Lý Sất gật đầu. Người định đoạt. Đường Thất Địch nói. Sẽ cần đến hàng loạt tiền tài. Lý Sất nói. Nói rất hay xem tiền quay về ta quản tựa như. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói. Tổng phải nhường ngươi biết. Lý Sất cười nói. Tiêu tiền chuyện. Các ngươi tới làm liền tốt. Làm chuyện tiền ta nghĩ biện pháp. Mới nói được cái này. Dư Cửu Linh xoa xoa tay từ bên ngoài đi vào. Vừa đi vừa nói. Năm nay thật là lạnh sớm. Bên ngoài tuyết rơi. Lý Sất bọn họ ngay sau đó đứng dậy tới cửa. Trong bất chi bất giác. Tỉ mỉ bể bể tiểu tuyết nhẹ nhàng xuống. Ngày mai mới lập đông. Năm nay tuyết quả thật xuống sớm. Lý Sất nhìn vậy tuyết. Rất nhanh liền từ bể tuyết biến thành kéo ra mảng lớn hoa tuyết. Cái này dưới đêm trăng. Cảnh tuyết có chút đẹp. Ngay vào lúc này. Thẩm Y Đường chủ nhân Thẩm Như Trản đến. Ở lớn trong tuyết đi tới. Khoác một kiện áo khoác. Hoa tuyết đã đem áo khoác nhuộm trắng. Lý Sất từ cửa cầm cây dù đi mưa ra cửa nhận một tí. Thẩm Như Trản đối hắn mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Thẩm tiên sinh làm sao trễ như vậy tới đây? Lý Sất hỏi. Thẩm Như Trản sau khi vào cửa cầm áo khoác cởi ra. Vậy đẹp thướt tha vóc người theo nàng động tác liền bày ra. Phải nói dung mạo, nàng quả thật không phải như vậy quốc sắc thiên hương. Anh khí thoáng nặng chút. Nhưng mà vậy một đầu sóng vai phát lại để cho nàng lại thêm mấy phần quyến rũ. Đây là một cái dựa hết vào khí chất là có thể để cho người chiết phục cô gái. Mà khí chất này hơn một nửa xuất xứ từ tại nàng tự tin. Vốn là trước mấy ngày sẽ tới. Trong tài khoản còn có chút không biết. Cho nên hữu tế tế tính một lần. Cao Hy Ninh cho Thẩm Như Trản thả chỗ ngồi. Lại đến một ly trà nóng. Thẩm Như Trản thích cực kỳ cô bé này. Đưa tay ôm Cao Hy Ninh bả vai. Ta kề bên ngươi ngồi. Vị trí kia vốn là kề bên Lý Sất. Lý Sất liền tự giác rời qua một bên. Ngồi ở Đường Thất Địch một bên. Đây là sổ sách. Thẩm Như Trản cầm một bản sách đưa cho Lý Sất nói. Các ngươi không có ở đây Ký Châu đoạn thời gian này. Thẩm Y Đường doanh thu hóa đơn. Đại khái cần bổ phát cho ngươi 110.000 lượng. Lý Sất ngơ ngẩn. Bổ phát. Thẩm Như Trản nói, ban đầu ta đến Ký Châu thời điểm nói xong, mỗi tháng doanh thu cũng sẽ phân cho ngươi. Lý Sất nói, nhưng mà chúng ta trước đều không ở Ký Châu. Khoản tiền này chúng ta không thể nhận. Thẩm Như Trản nói, sai thế nào ngươi định đoạt, có thu hay không nhưng là ta định đoạt. Mỗi một kiện ta đáp ứng chuyện, cũng sẽ dựa theo ước định đi làm. Ký Châu Thẩm Y Đường chỉ cần mở, tiền này sẽ có. Như đi về sau chỉ có thể mở một ngày. Cái này bạc liền phân một ngày. Mở 50 năm. Liền phân 50 năm. Lý Sất thở dài nói. Quả thực là bị có thẹn. Thẩm Như Trản cười nói. Nếu thật cảm thấy bị có thẹn. Vậy ta xách một cái điều kiện được không? Lý Sất nói. Ngươi cứ việc nói. Thẩm Như Trản nói. Ninh quân sau này tất cả quân nhu thuốc men. Cũng từ ta Thẩm Y Đường mua. Lý Sất lập tức gật đầu. Đây là dĩ nhiên. Hắn cầm sổ sách đưa cho Thẩm Như Trản nói. Sổ sách không cần xem. Thẩm tiên sinh nói 110.000 lượng bạc, cũng không cần phái người đưa tới. Ta mua 110.000 lượng bạc quân nhu thuốc men. Thẩm Như Chản ừ một tiếng, cầm sổ sách nhận lấy sau nói. Trở về sau đó ta để cho người tận lực chuẩn bị thuốc. Mùa đông đến, dược liệu sẽ có chút quỹ thiếu. Đại khái cần một tháng thời gian. Lý Sất nói, không gấp, Ký Châu trên phương diện làm ăn chuyện nói xong rồi. Thẩm Như Chản nói, tiếp tới nói một chút ta phải làm cái khác trên phương diện làm ăn chuyện. Lý Sất hỏi, Thẩm tiên sinh có chuyện gì? Thẩm Như Chản nói, người cũng biết ta là người làm ăn. Người làm ăn mục tiêu chính là lợi ích. Hôm nay Ký Châu có thể làm ăn không nhiều. Dân chúng trong tay cũng không tiền dư. Cho nên ta nếu muốn được lợi nhiều tiền hơn, lại không thể lại đưa ánh mắt đặt ở dân chúng trên mình, mà là đặt ở ngươi người như vậy trên mình. Nàng nói rất chân thành. Ta trong tay có thừa tiền, có thể đặt ở ngươi nơi này, để cho tiền đẻ ra tiền. Lý Sất trả lời, có thể ta nơi này cũng không có cái gì làm ăn có thể làm. Hơn nữa đội ngũ ở Ký Châu thời gian cũng sẽ không quá lâu. Thẩm Như Chản nói, người làm ăn, ánh mắt thời thời khắc khắc cũng nhìn nơi nào có thể kiếm tiền. Trong đầu thời thời khắc khắc đều nhớ trước, dùng phương pháp gì kiếm tiền. Nàng nhìn về phía Lý Sất nói, người muốn khuếch trương quân, có thiếu hay không tiền? Lý Sất trả lời, thiếu. Thẩm Như Chản lại hỏi, triệu bạc, có thể trang bị nhiều ít quân đội? Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch trả lời, nếu nói là bộ binh, vũ khí giáp giới bảo vệ cái trang bị đầy đủ hết. Triệu ngân lượng, có thể trang bị 3 đến 4 vạn người. Nếu như giảm bớt một ít, có thể trang bị 50.000 người. Đường Thất Địch dừng lại sau một chút tiếp tục nói, nếu như lưu dân quân phản loạn trang bị như vậy, triệu ngân lượng, mỗi cái người phát cái 5 lượng bạc là có thể mua mạng, có thể mua được 200.000 đám người ô hợp. Thẩm Như Chản gật đầu một cái nói, vậy cứ dựa theo hơn 30.000 người tính toán. Ta trước khi tới, nghe các ngươi một chút Ninh quân quân chế. Nàng nhìn về phía Lý Sất hỏi, một quân 12.000 người cỡ đó, có đúng hay không? Lý Sất trả lời, đúng. Thẩm Như Chản nói, ta triệu ngân lượng, có thể trang bị 3 quân, có đúng hay không? Lý Sất lại gật đầu, đúng. Thẩm Như Chản nói, ta liền đem ra tài triệu cũng cho ngươi. Ngươi võ trang 3 quân binh ngựa, tương lai cái này 3 quân binh ngựa đánh được địa phương, chính là ta Thẩm Y Đường làm ăn làm được địa phương. Lý Sất nói, cái này. Thẩm Như Chản hỏi, ngươi làm khó, cảm thấy bị thua thiệt? Lý Sất nói, cảm thấy ngươi bị thua thiệt. Thẩm Như Chản nhẹ khẽ cười cười, ta là người làm ăn, ta từ sẽ không lỗ lã. Nàng xem nóng hổi cái lẩu cười nói, nói cái này rất nhiều nói, trễ nãy các ngươi ăn cơm, chủ nhà lại không nhúc nhích đũa, ta cái này tới cơm chùa vậy ngại quá động trước đũa. Lý Sất cười cầm đũa lên, ăn cơm. Ngày thứ hai, giáo trường, Đường Thất Địch ngồi ở trên đài cao nhìn trên giáo trường các tân binh huấn luyện. Hắn trầm tư sau một lúc lâu, nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Lý Sất, Thẩm Như Chản triệu ngân lượng, cũng kém không nhiều là nàng toàn bộ ra tài liền đi. Lý Sất ừ một tiếng, đại khái đi, Đường Thất Địch nói, nhưng ngươi là nàng, ngươi có thể cầm toàn bộ ra tài. Cũng đặt tiền cuộc ở ngươi cái tên này chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ trên mình sao? Lý Sất cẩn thận suy nghĩ một chút thật lâu, lắc đầu, hẳn không biết. Đường Thất Địch nói, người phụ nữ này, thiên hạ đệ nhất đẳng lợi hại. Lý Sất nói, đó là bởi vì chúng ta đủ thật lợi hại, để cho nàng cảm thấy tương lai có khả năng. Đường Thất Địch nói, những lời này mời ngươi thu hồi đi, đổi ta tới trang. Lý Sất thở ra một hơi thật dài. Có tiền à? Đường Thất Địch nói. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lý Sất, cái này, Đường Thất Địch nói. Đêm qua nàng nói xong, ta cũng đã tính toán tốt cái này 1 triệu lượng xài thế nào. Lý Sất hỏi, xài hết? Đường Thất Địch nói, còn có chút không đủ. Lý Sất đứng dậy, cáo từ, xoay người chạy, chổi quét rác.